Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, Amaterasu Chi Hỏa. Itachi con mắt trong nháy mắt liền chảy xuống máu tươi. Mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Người thế mà phá giải Tsukuyomi. Kakashi nhìn xem Itachi, lại không có nói chuyện. Itachi đại ca. Kisame kêu một tiếng. Lập tức tướng Itachi kéo rời Kakashi quanh người. Kakashi mắt trái đồng dạng chảy xuống đổ máu. Những năm gần đây, Mangekyo Sharingan cũng không phải tốt như vậy dùng. Nhất là loại này đồng lực ở giữa va chạm. Kỳ thật hai người tại vừa mới đều có thu liễm. Itachi rút về phần lớn đồng lực. Mà Kakashi sử dụng đồng lực cũng không nhiều. Theo lý mà nói cũng sẽ không đổ máu. Nhưng là vì lừa gạt Kisame. Hai người hay là thúc giục phần mắt thần kinh. Chế tạo đổ máu giả tượng. Lúc này đỏ cùng Asuma thừa cơ tiến lên công kích. Huyễn thuật, ma huyễn cây chói giết. Một khỏa đại thụ đột ngột từ Itachi cùng Kisame dưới đáy toát ra. Tướng hai người chói tại trên cây. Đây là, Kisame hơi hơi kinh ngạc. Asuma đồng dạng kết ấn nói. Hỏa độn, cho tàn đốt. Màu xám sương mù từ Asuma trong miệng phun ra. Hướng phía Kisame cùng Itachi vọt tới. Kisame lập tức hai tay kết ấn nói. Thủy độn, thủy long đạn chi thuật. Một đầu thủy long từ một bên trong dòng sông nhỏ xông ra. Tướng Asuma màu xám sương mù toàn bộ cọ rửa. Đáng chết, Asuma thầm mắng một tiếng. Sau một khắc, đỏ sông trên đỉnh cây toát ra ra. Trong tay cầm một thanh kunai. Kết thúc, đỏ tướng kunai đâm về phía Itachi cái cổ. Ai ngờ sau một khắc, đỏ liền mình bị trói tại trên cây. Đây là huyễn thuật bắn ngược. Đỏ kinh hãi nói. Đỏ tiểu thư, loại trình độ này huyễn thuật đối ta thế nhưng là không có ích lợi gì. Itachi lạnh lùng nói. Ghê tởm. Itachi lấy ra kunai, bổ về phía đỏ. Lúc này Kakashi bỗng nhiên ra hiện tại Itachi trước mặt. Một cước chính giữa Itachi phần bụng. Đem nó đá phải một bên trong dòng sông nhỏ. Itachi, tựa hồ là quên ta tồn tại a, Kakashi nói. Được cứu, đa tạ, Kakashi tiền bối. Kisame chặt Asuma một đao về sau. Thối lui đến Itachi bên cạnh. Itachi đại ca, tiếp xuống làm sao bây giờ? Người này thế nhưng là mạnh mẽ ngoài ý muốn hung hãn a. Kisame lúc này cũng hơi có chút ngưng. Trọng, phá giải Itachi Tsukuyomi người. Kisame còn chưa từng gặp qua, nhưng là lúc này Itachi hư nhược dáng vẻ, hiển nhiên không nên đánh lâu, mà lại nơi này vẫn là Konoha, nếu như thời gian kéo quá lâu, chỉ sợ hai người đều đi không được. Kisame mặc dù tự tin, nhưng là đối mặt một cái thôn, Kisame vẫn là có tự biết rõ, bất quá là một cái tìm hiểu tình báo nhiệm vụ, không đáng đem tính mệnh dựng tại nơi này. Kisame lui ra phía sau, chuẩn bị rút lui. Vâng, Itachi đại ca. Kisame mặc dù không biết Itachi dự định làm cái gì, nhưng là cộng tác nhiều năm ăn ý vẫn là để Kisame lựa chọn nghe theo Itachi an bài. Itachi nhắm chặt hai mắt, lập tức bỗng nhiên mở ra. Kia tam giác đại phong xa đồ án xuất hiện lần nữa. Màu đen hỏa diễm tạo thành một vòng tròn. Tại Kakashi ba người trước mặt bắt đầu cháy rừng rực. Amaterasu. Đây là. Kakashi giật mình. Màu đen hỏa diễm. Danh xưng mạnh nhất vật lý công kích bất diệt chi hỏa. Máu tươi lần nữa từ Itachi trong hốc mắt chảy xuôi mà ra. Thậm chí ngay cả tam câu ngọc Sharingan đều duy trì không ở. Kisame. Chúng ta đi. Itachi nói nhỏ một tiếng. Lập tức cùng Kisame hai người cấp tốc rút lui. Đỏ cùng Asuma lúc này nhìn xem kia màu đen hỏa diễm ngăn đón hai người mình trước mặt. Có chút e ngại, trơ mắt nhìn Itachi cùng Kisame chạy trốn cũng vô kế khả thi. Kakashi tiền bối, làm sao bây giờ? Đỏ hỏi, Kakashi, đây là cái gì hỏa diễm? Vẫn là màu đen, nhìn nhiệt độ rất cao. Asuma nói. Hẳn là Mangekyo Sharingan đặc thù nhẫn thuật. Nhìn hết sức kỳ lạ. Dùng thủy độn diệt đi. Asuma nói. Kakashi lắc đầu. Nói ra. Chỉ sợ không được. Kakashi nói. Hai tay kết ấn. Quát khẽ nói. Thủy độn. Thủy long đạn chi thuật. Thủy long từ nhỏ trong sông mãnh liệt mà ra. Rơi vào màu đen hỏa diễm phía trên. Căn bản liền không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này sao có thể? Asuma kinh hãi nói. Có ý tứ. Kakashi nói khẽ. Lập tức lấy ra một cái quyển trục. Hướng trên trời quăng ra. Hai tay kết ấn. Lập tức tướng quyển trục nắm ở trong tay. Tay trái kéo một phát. Trực tiếp đem nó mở ra. Phong hỏa pháp ấn. Màu đen phù văn trong nháy mắt tuôn ra. Tướng kia màu đen hỏa diễm toàn bộ nuốt vào. Một lát về sau. Màu đen hỏa diễm liền biến mất không còn tăm tích. Chỉ còn lại trên sàn nhà bị hỏa diễm thiêu đốt qua vết tích. Asuma cùng Đỏ thấy thế đều nhẹ nhàng thở ra. Kia màu đen hỏa diễm cho áp lực của bọn hắn thật sự là quá lớn. Còn truy sao? Asuma hỏi. Không cần. Lấy thực lực của bọn hắn. Cái này chút thời gian đã chạy mất dạng. Ta đi hướng đệ tam đại nhân báo cáo một chút. Hai người các ngươi tiếp tục hẹn hò đi. Kakashi cười nói. Asuma cùng Đỏ nghe vậy đều là một trận đỏ mặt. Kakashi, chúng ta không có tại. Asuma còn muốn giải thích cái gì? Bất quá Kakashi mới lười nhác nghe hai người bọn họ kéo. Bộ kia cảm giác, gian, tình đều hiện ra mặt dáng vẻ. Kakashi cũng không phải mù lòa. Này này, ta đi trước. Kakashi một cái thuấn thân rời đi nguyên địa. Chỉ để lại Asuma cùng Đỏ nhìn nhau đỏ mặt. Hokage văn phòng, người nói là, Itachi trở về rồi sao? Ngay tại vừa mới, ta cùng Asuma, Đỏ đều gặp thấy bọn họ. Giao thủ, Itachi nói thế nào? Hiểu tổ chức mục tiêu là vĩ thú. Có thể sẽ tại mấy năm về sau động thủ. Vĩ thú, Hokage đệ tam giật mình. Tiếp tục nói ra, khẩu vị của bọn hắn ngược lại là không nhỏ. Thế mà đem chủ ý đánh vào cái này phía trên. Hẳn là bọn hắn muốn cùng toàn bộ thôn là địch. Không rõ ràng. Bất quá thực lực của bọn hắn xác thực không thể coi thường. Thôn của hắn chưa hẳn không biết tổ chức này. Chỉ là đều không xem ra gì. Không có đi phản ứng. Kakashi nói. Hokage đệ tam nhẹ gật đầu. 10 phần lý giải những thôn khác cách làm này. Dù sao hiểu tổ chức hiện tại cũng không có đối với mấy cái này thôn động thủ. Cùng ích lợi của bọn hắn không có sinh ra mâu thuẫn. Đương nhiên sẽ không đi trêu chọc ban một tất cả đều là cấp S phản nhẫn tồn tại. Tốn công mà không có kết quả. Mà lại hiểu tổ chức đồng dạng là xác nhận nhiệm vụ. Nói không chừng sẽ còn lợi dụng hiểu tổ chức trợ giúp bọn hắn diệt trừ đối lập. Đây đều là có khả năng. Làm nhiều năm như vậy Hokage. Hokage đệ tam đối những chuyện này có thể nói là xe nhẹ đường quen. Naruto cùng Jiraiya xuất phát sao? Hokage đệ tam hỏi. Đã xuất phát, bằng vào Jiraiya đại nhân thực lực. Đủ để bảo vệ Naruto. Không có vấn đề gì. Ta biết. Xem ra hiểu tổ chức là dự định quấy một trận đại phong vũ A, không thể không nói. Làm nhiều tuổi nhất Hokage. Hokage đệ tam đối những chuyện này vẫn là 10 phần nhạy cảm. Chỉ là từ một điểm manh mối liền có thể phân tích ra rất nhiều đồ vật tới. Kakashi, người có tính toán gì? Hokage đệ tam hỏi. Đệ tam đại nhân, những ngày này ta còn là hiện tại thứ 7 ban đợi. Qua một đoạn thời gian, ta khả năng phải đi ra ngoài một bận. Thực lực của ta đã đạt đến bình cảnh. Cần lại đi đột phá. Ta có thể cảm giác được có một trận lớn phong bạo đang nổi lên. Thực lực của ta còn thiếu rất nhiều. Hokage đệ tam giật mình. Bây giờ Kakashi thực lực đã siêu việt mình. Nhưng vẫn cảm thấy thực lực không đủ. Kia tương lai phong bạo rốt cuộc mạnh cỡ nào liệt. Hiểu thật sự có khủng bố như vậy sao? Nhìn xem Kakashi lớn lên Hokage đệ tam lúc này đương nhiên sẽ không cảm thấy Kakashi là mê thất tại. Trong sức mạnh, dù sao Kakashi cùng Orochimaru là hai loại người. Hokage đệ tam thấy rất tinh tường. Vỗ vỗ Kakashi bả vai. Hokage đệ tam nói ra. Nhờ ngươi, mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.